Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 792, chương 797, mưu di cái nhìn cùng rất văn tư liệu sống. Canh 1, toán, không nói những cái này, khi người không có đứng ở hắn đối địch mặt thời điểm, là vô pháp cảm nhận được hắn sở giúp cho thâm thúy sợ hãi. Có lẽ hắn chính là thế giới này, Medai, hắn quá mức cường đại, thế cho nên không có bất kỳ sinh linh có thể che giấu hắn quang huy. Dù cho hiện tại hắn cũng không tại vị trên mặt tiến hành quá nhiều hoạt động, lại có thể đơn giản địa lưu lại đầy đủ sâu xa ảnh hưởng. Người chẳng lẽ không sợ hãi sao? Nếu như lòng hắn chí xuất hiện một ít biến hóa, ngươi còn có thể bình yên địa ngồi ở chỗ này uống vào trà sữa sao? Tu San đột nhiên dừng lại. Nàng xem thấy Miu Di, trong ánh mắt có một ít đặc thù đồ vật đang lóe lên lấy. Tuyệt không, hắn không sẽ trở thành Medai. Ta rất vững tin điểm này. Miu Di nhìn xem Tu San. Nàng ánh mắt hiển lộ kiên định mà không thể dao động. Có lẽ đã từng bởi vì đối địch để cho ngươi cảm nhận được hắn bạo lực một mặt, nhưng đây cũng không phải là hắn toàn bộ. Ta từng cùng cảm thụ qua cái kia mênh mông ý chí. Ngươi vô pháp tưởng tượng loại kia như biển, rộng hùng vĩ ý chí, tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông khổng lồ vẻ đẹp. Có lẽ sẽ có so với hắn thân thể cường đại hơn tồn tại, thế nhưng ta rất khó tin tưởng có thể can thiệp hắn ý chí tồn tại. Miu Di ngẩng đầu, dương quang thông qua cửa sổ thủy tinh đài tại nàng trên vai rơi xuống lộng lấy ảnh từ. Nàng trong ánh mắt tràn ngập một loại như ánh nắng lập lòe đồ vật. Nàng tựa hồ có thể hiểu rõ nhân tâm. Ngươi biết không, Thái Dương chỗ là Thái Dương, là vì nó định nghĩa chính nó trật tự. Đây là Thái Dương lựa chọn, phải không? Nhìn lên ngươi rất rõ ràng hắn, ngươi cũng bị hắn giáo dục qua. Tu San nhìn xem nàng cho rằng có chút thần thần lải nhải Miu Di. Hiện tại lấy San ý chí hành tẩu nàng, là lấy đơn giản mà thô bạo chiến sĩ tư duy hình thức. Với tư cách là chúa tể ý chí hạch tâm, từ ý nào đó mà nói, đã từng phàm vật trạng thái San cùng hiện tại nàng là có nhất định khác nhau. Chung quy đây không phải là thuật phục sinh. Tóc đỏ nữ sĩ cũng không chỉ là phục sinh bọn họ. Bọn họ linh hồn dung hòa cùng một chỗ, xây dựng thành hiện tại đặc biệt thần thánh sinh mệnh. Đây là yêu kỳ tích, là thuần túy đan chéo. Tuy này cũng không có để cho với tư cách là trước mắt vật chất giới thủ hộ giả dịch thu, vì thế cảm động quá nhiều chính là Ehem, hắn xác thực giáo hội ta rất nhiều. Trên thực tế, tại mới đầu thời điểm, ta còn là một cái vô cùng phổ thông, thậm chí có chút nhát gan nữ hài. Miu Di cúi đầu nhìn về phía Tu San, nàng cảm thấy Tu San cũng không phải một cái tà ác gia hỏa. Tại Thái Dương lực lượng bảo vệ, nàng có thể cảm giác đến tán phát tại tất cả mọi người thượng tà ác khí tức. Rất hiển nhiên, Tu San trên người cũng không có. Ngược lại Miu Di trên người nàng, cảm nhận được mặt khác một loại thuần túy, làm cho người ghé mắt linh hồn quang huy. Căn cứ Tu San giảng thuật, Miu Di có chừng chút rõ ràng Tu San tao ngộ nguyên nhân. Là, nàng đương nhiên biết những cái kia dị vực thần. Hiện tại nàng sử dụng một ít anh hùng lực lượng, liền có rất nhiều nguyên ở đủ loại cổ xưa thần thánh tồn tại. Bất quá nàng cũng không phải là bọn họ tín đồ, mà là lấy mặt khác một loại mưu lợi phương thức mượn thần nhóm lực lượng. Đối với những cái kia cổ thần nhóm mà nói, điều này cũng không có gì đáng chú ý. Tựa như Thái Dương, nó sẽ không để ý chính mình tán phát quang huy bị người khác lợi dụng đi làm cái gì. Nó ngay ở chỗ đó, vĩnh hằng, mà lại duy nhất, hy vọng như ngươi sở nhận thức như vậy. Cứ việc ta cảm thấy có đem một cái thế giới tương lai phó thác tại thân thể tồn tại phía trên là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. có lẽ ta nhận thức có chút sai lầm. Có lẽ hắn không sẽ trở thành Medai, nhưng ta đối với hắn có thể thành hay không vì như Ensign One Pháp Sư như vậy tồn tại, vẫn có một ít nghi vấn. Tu San gọn gàng đương địa biểu đạt lấy chính mình lo âu. Nàng cũng sẽ không quá nhiều từng vòng lượn quanh. Vâng, hắn không sẽ trở thành Ensign One. Miuji tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Khóe miệng nàng giơ lên vẻ mỉm cười. Sau đó, nàng xem thấy Tu San nói. Bởi vì hắn nói, Dormammu, ta là tới đánh ngươi. Có hay không lựa chọn cửu lê đồ đằng với tư cách là ngươi trấn sát đồ đằng. Xin chú ý, đang chọn hoàn tất. Nhân vật mỗi một lần tiến hành trọng bố trí trấn sát đồ đằng đều đem dẫn đến tiếp theo trọng bố trí. Giá lớn gấp bội, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp lựa chọn đem trấn sát đồ đằng khóa chặt vì cửu lê đồ đằng. Mà kế tiếp Dịch Thu lựa chọn, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Trấn sát đồ đằng lựa chọn thành công. Người trước mắt trấn sát đồ đằng hiệu quả là cửu lê đồ đằng, ám nghiêm, nguồn ở cổ xưa cửu đại thị tộc đồ đằng. Giao phó ngươi một ít cổ xưa lực lượng. Đang tiến hành hình xăm thời điểm, người huyết mạch bắt đầu dần dần kế tiếp trở nên sôi trào lên. Đặc tính, đang tiến hành hình xăm, người có nhất định xác suất tiến nhập đồ đằng che chở trạng thái. Căn cứ vào trước mắt trấn sát đồ đằng, người trước mắt đồ đằng che chở trạng thái gia trì là không chiến đấu liên quan tổng hợp thuộc tính đề thăng 10%, ý chí tốc độ khôi phục đề thăng 50%, liên quan gây ra tỷ lệ đạt được vượt mức gấp bội gây ra. Khi người vô kình đẳng cấp đến 3 cấp, 6 cấp cùng 9 cấp thời điểm, người vô kình thông thần sẽ đạt được vượt mức 9 cái có thể chọn cường hóa kèm theo thuộc tính. Không thể lựa chọn lặp lại thị tộc đồ đằng tiến hành cường hóa. Theo Dịch Thu lựa chọn hoàn tất, hắn cảm giác được trên người mình được gia trì một loại lực lượng vô hình. Hắn vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả loại lực lượng này tính chất đặc biệt. Bởi vì bản thân nó là không tồn tại bất kỳ vật lý liên quan biểu hiện đặc thù. Bất quá Dịch Thu có thể thông qua ý niệm kinh hãi thoáng nhìn, phát hiện loại lực lượng kia sở ngưng hiện đường vân, kia là một bộ cổ xưa, từ 9 cái bất đồng đường vân dây dưa cùng một chỗ phức tạp văn đồ. Cứ việc Dịch Thu chưa bao giờ thấy tận mắt qua vật này, nhưng chỉ nhìn đến nhìn một lần, hắn liền biết đó là thuộc về cửu lê thị tộc biểu tượng. Bởi vì Dịch Thu huyết mạch khởi nguồn là do Ngưu đồ đằng tiến giai mà đến, cho nên hắn hiện tại trên trán đồ đằng chi lực hình xăm vẫn lấy Ngưu đồ đằng làm chủ, bất quá phụ lấy chim đồ đằng, lấy mặt khác một loại hình thức đem dung nhập cùng một chỗ. Dịch Thu sờ đầu chọc. Bởi vì vô kình hình xăm truyền thừa kích hoạt hạn định thuộc tính, hắn phải trở lại vật chất giới tài năng tiến hành kích hoạt. Bất quá trước đó, hắn vẫn có một chút đừng chọn. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng. Nhiều khi, hình xăm công năng cũng không thể đủ, chỉ cần lấy kia đẳng cấp tới tiến hành phán định. Cấp thấp chỉ nói là rõ ràng nó cần thiết tài nghệ nhu cầu, cũng không chuẩn bị cỡ nào nghiêm khắc yêu cầu. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu nó giá trị nhất định cùng nó đẳng cấp đối với xứng đôi. Đối với vô kình sở cung cấp hai cái cơ sở hình xăm, Dịch Thu đối với thị văn tạm thời không có cái gì hào hứng. Hắn cũng không cần loại hình thức này hình xăm tới cường hóa chính mình ý chí, vô luận là thân thể hoặc là tinh thần. Từ ở phương diện khác mà nói, thuần túy bản chất có thể giao phó kia càng thêm kiên cố cơ sở. Mà đối với một cái khác rất văn, Dịch Thu thì có một chút ý nghĩ. Hắn cho rằng nó là tồn tại nhất định giá trị. Về phần kỳ thật tế hiệu năng, còn cần hình xăm về sau mới có thể biết được. Bất quá trước đó, Dịch Thu nhìn xem rất văn cần thiết một ít huyết dịch tài liệu. Rất văn cần một ít lấy lực lượng làm chủ chủng tộc huyết dịch làm vi nền tảng. Nó thực sự không phải là hấp thu trong máu lực lượng, mà là lấy trong máu lực lượng liên quan khái niệm, với tư cách là một loại dẫn đạo, với tư cách là một cái tiến giai không chiến đấu chức nghiệp. Vô kình cơ sở liền bắt đầu dính đến những cái này tương đối nguy hiểm tồn tại. Bất quá dịch thu đối với cái này không quan trọng. Hắn cảm thấy có lẽ có thể tìm bản thổ thế lực tiến hành một phen tương đối ôn hòa giao lưu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.